Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 68, góc truyện audio.com. Mộ Dung Bắc Uyên hít sâu một hơi, trong tay bay ra một cây chủy thủ cắt đứt cho Bạch Lan. Triệu Khương Lan bước nhanh tới đỡ lấy người, đặt nằm dưới đất, còn có hơi thở không? Mộ Dung Bắc Uyên qua thăm dò, tắt thở rồi, bà ấy chết rồi. Trong đầu Triệu Khương Lan trống rỗng, không dám tin nhìn bà. Làm sao lại thế? Tại sao bà ấy phải tự vẫn? Đây là cái gì? Trên bàn để một tờ giấy, phía trên dùng máu viết một hàng chữ. Tất cả mọi chuyện đều là do một mình thân thiếp gây nên, không liên quan đến Lê Vương. Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày thật sâu. Ly Tần đây là nhận tội. Thật sự chẳng lẽ là bà ấy? Nhưng mà, không, ta không tin, ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Triệu Khương Lan dán lỗ tai lên ngực Ly Tần, ngón tay không ngừng dò mạch đập của bà ấy. Thân thể nàng còn có hơi ẩm sót lại, hình như còn có tiếng tìm đập yếu ớt. Có lẽ bà ấy còn có thể cứu được. Vừa nói, Triệu Khương Lan vừa quỳ xuống đất, hai tay đan vào nhau đặt ở vị trí ngực của Ly Tần. Nàng nhanh chóng dùng sức ấn xuống, không ngừng kêu tên của Ly Tần. Mộ Dung Bắc Uyên thiếu chút nữa nhìn ngây người. Nàng đang làm gì vậy? Bà ấy đã tắt thở, vẫn nên để cho bà ấy thể diện đi. Bây giờ ta sẽ sai người báo cho phụ hoàng biết. Nhưng Triệu Khương Lan lại tựa như không nghe được, không khẳng ẩn vào ngực, tựa như lại nghĩ tới điều gì. Nàng bỗng nhiên nâng cao cảm của Ly Tần, bóp mũi bà ấy, quỳ người hướng về phía miệng của bà ấy mà hô hấp nhân tạo. Vương Phi, nàng hôn bà ấy làm gì? Không hiểu đừng nói bậy bạ. Ta đang hô hấp nhân tạo cho bà ấy. Triệu Khương Lan nói xong tiếp tục ấn. Mộ Dung Bắc Uyên thậm chí cảm thấy xương sườn của Ly Tần cũng bị nàng làm gãy. Rất nhanh, Chiêu Vũ Đề và Mộ Dung Bắc Hải cũng đã chạy tới. Chiêu Vũ Đề thấy nữ nhân với sắc mặt dữ tợn kia thì cả kinh thất sắc. Hoàn toàn không dám tin tưởng đây là người thương mà hắn đã từng ôm vào trong ngực. Hắn run rẩy lầy bầy cầm bức thư được viết bằng máu. Nàng đã nhận tội, thì ra thật sự là nàng. Trong lòng Mộ Dung Bắc Hải càng nổi lên nghi ngờ. Chuyện còn chưa tra rõ, Ly Tần tội gì phải tự vẫn? Hôm nay chứng cớ đều chỉ về phía nàng. Có lẽ là nàng biết đã không cách nào vãn hồi, muốn thông qua cái chết của mình để ép trầm bỏ qua cho phu thê lão đại. Đáy mắt Chiêu Vũ Để chợt ươn ướt, thấy Triệu Khương Lan còn đang không ngừng đè ngực bà ấy thì cảm thấy không vui. Tự tay kéo nàng ra. Tứ Vương Phi, người còn đang làm gì? Nàng đã chết rồi. Chưa chắc, nhi thần muốn thử lại lần nữa. Thân thể Triệu Khương Lan yếu đuối, dùng tư thế quỳ một lúc lâu, trên đùi vô cùng đau xót, đổi tay lại càng đau hơn. Mộ Dung Bắc Uyên mang vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Vương Phi, nàng đã ấn hơn nửa canh giờ rồi. Người chết không thể sống lại, cần gì phải cưỡng cầu? Thân thể của bà ấy còn có nhiệt độ, tim đập còn có thể cảm giác được. Dù là chỉ có một cơ hội cũng nên thử một lần. Triệu Khương Lan tùy ý để mặc mồ hôi nhỏ từng giọt từ trán xuống nhưng vẫn không chịu đứng lên. Người bên trên như là cũng không nghĩ tới nàng sẽ có cố chấp như vậy. Đều đang im lặng không lên tiếng nhìn động tác của nàng. Lại qua khoảng chừng một nén nhang, Chiêu Vũ Để thật sự đã mất hết kiên nhẫn, nhịn được đau buồn và thất vọng muốn sai người đi vào nhặt xác. Ai ngờ Ly Tần trên mặt đất bỗng nhiên họ khan một tiếng, lập tức có hô hấp trở lại. Triệu Khương Lan thở một hơi thật dài, ngã ngồi dưới đất, một chữ cũng không nói ra được. Chiêu Vũ Để vội vàng đi tới, ngồi chồm hổm xuống đỡ Ly Tần dậy. Sắc mặt của Ly Tần vẫn hết sức tái nhợt, bà ấy giống như là không phát ra được thanh âm nào vậy. Chỉ có hai hàng lệ lần dài trên má biểu đạt tất cả. Ly Tần à, nếu như phạm vào sai lầm lớn, nàng cứ chính miệng thẳng thân với trầm mới phải. có lẽ trầm còn có thể nể tình năm xưa cho nàng một cái mạng. Cần gì phải tìm tự sát? Bà ấy đau đớn lắc đầu một cái. Chỉ tờ giấy kia khoát tay lia lịa, nhưng mà làm sao cũng không nói ra lời. Sốt ruột vô cùng, Mộ Dung Bắc Uyên tiến lên một bước. Phụ hoàng, ý của Ly Tân có phải nói, bức thư máu này không phải do bà ấy viết hay không? Nghe thấy hắn nói như vậy, Ly Tần lập tức dùng sức gật đầu một cái. Chiêu Vũ để trợn to hai mắt. Không phải nàng viết, là có người ép nàng viết. Còn muốn để cho nàng chết nhưng với cái cớ là tự vẫn. Cách chương.